Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình. Nếu thấy video này hay thì ấn like, thấy kênh hay thì ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thêm thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Bây giờ có thể nói, Sadako là do tự Dương Tử Mi tự tay đào lên. Tình hình quan tài lúc đó ít nhất cũng có trên 100 năm lịch sử rồi. Vậy thì tại sao 10 năm trước đây vẫn còn tồn tại tiểu thư kính mình cơ chứ? Cô ấy ở trước mặt mình là giả bộ đần độn hay là thực sự đần độn như vậy? Còn khế ước tích huyết kia thì sao? Nên giải thích như thế nào đây? Hoặc có lẽ vốn dĩ Sadako đã bị thay thế chăng? Nghĩ như vậy, tâm tình của Dương Tử Mi bỗng trở nên trầm trọng. Quan tiên sinh, tôi dẫn anh đi gặp tiểu thư kính minh có được không? Dương Tử Mi quyết định để cho người có quan hệ sâu sắc với tiểu thư kính minh nhất là Quan Sơn Nguyệt đi xác nhận. Quan Sơn Nguyệt si tình với tiểu thư kính minh như vậy, chắc chắn sẽ xác nhận được mà không chỉ đơn thuần dựa vào vẻ bề ngoài giống nhau của họ. Cô biết sao? Khuôn mặt tái nhợt của Quan Sơn Nguyệt xuất hiện một tia huyết sắc. Thật sao? Dương Tử Mi gật đầu. Chẳng qua là trông giống thôi. Còn có phải là cô ấy hay không thì phải phiền anh tới xác nhận mới được. Được rồi, cô dẫn tôi đi. Quan Sơn Nguyệt gấp không thể chờ được nữa. Ngón tay của anh ta đã chạm đến bóng dáng của cô gái trong tranh. Ánh mắt thâm tình như muốn nhấn chìm trong biển tình rộng lớn. Dương Tử Mi để Mẫn Thanh Hoa đưa Mẫn Cương về trước. Còn cô thì lái xe đưa Quan Sơn Nguyệt về nhà của mình. Về tới nhà, Dương Tử Mi xuống xe. Sadako liền từ trong nhà đi ra, cung kính hỏi thăm. Chủ nhân, người đã trở về rồi à? Ừ, Sadako, cô giúp tôi đưa người trong xe ra có được không? Dương Tử Mi sử dụng tầm nhãn mà nói. Được, thưa chủ nhân. Sadako mở cửa ghế sau. Quan Sơn Nguyệt ngồi bên trong thấy Sadako, cả người đều vô cùng kích động, đáy mắt ngập tràn nhớ nhung cùng tình yêu say đắm. Tiểu thư kính minh, là em sao? Sadako lạnh lùng nhìn Quan Sơn Nguyệt, trong mắt không hề có bất cứ cảm xúc gì, dường như căn bản không biết người trước mặt này là ai. Thật xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi là Sadako, không phải tiểu thư kính mình gì cả. Giọng nói của Sadako lạnh nhạt, xin cho phép tôi đỡ anh ra ngoài. Quan Sơn Nguyệt nhìn khuôn mặt đã từng xuất hiện trong mơ của chính mình 10 năm nay. Tuy mi tâm có chút không giống, nhưng tuyệt đối là không sai được. Sao có thể nhận nhầm người được chứ? Sao lại thế này? Sadako vươn tay đỡ lấy thân hình cao to của người ngồi trong xe, dìu ra bên ngoài. Hơi thở quen thuộc, động tác cũng quen thuộc. Quan Sơn Nguyệt còn nhớ 10 năm về trước, khi anh ta ngã từ trên xe lăn xuống, bất lực mà nhìn đám người lạnh lùng xung quanh. Chỉ có cô ấy, một cô gái dịu dàng vươn tay đỡ lấy anh ta, dìu anh ta từ trên mặt đất trở lại xe lăn. Tuy Quan Sơn Nguyệt không thể đi được, nhưng cũng là một người đàn ông thân cao 7 thước, nặng đến 140 kg. Mà cô ấy tối đa cũng chỉ có 90 cân. Hai cánh tay trắng nõn yếu ớt, khiến người ta cảm giác cô ấy chỉ cầm một cành hoa cũng thấy vất vả, nhưng cô ấy vẫn tự nhiên ôm lấy người nằm dưới đất mà dìu lên trên xe. Một cân của Trung Quốc là nửa cân, nửa kg. Trên người cô ấy còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, dù đã qua 10 năm. Nhưng vẫn quẩn quanh trong hơi thở của anh ta, khiến anh ta say mê không dứt. Sau đó, hai người chỉ có một ngày ngắn ngủi ở bên nhau. Ngày đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Quan Sơn Nguyệt. Anh ta đem tất cả, hết dấu hết thảy từng nụ cười, từng cái chau mày của cô gái mà khắc sâu vào trong tim. Sao để có thể không phải là cô ấy được cơ chứ? Anh ta sao có thể nhận lầm người được? Chẳng lẽ cô ấy đã quên anh ta rồi sao? Có phải trong nhận thức của cô ấy, anh ta chỉ đơn giản là một người qua đường mà thôi. Nghĩ vậy, trái tim của Quan Sơn Nguyệt giống như bị con dao sắc nhọn hùng hăng đâm một phát, rất đau, vô cùng đau đớn. Quan Sơn Nguyệt vẫn luôn lo lắng và luôn cho rằng cô ấy sẽ không quên anh. Năm đó, khi cô ấy giao cho anh ta viên đá tình màng toàn, ánh mắt còn vô cùng dịu dàng mà nói, đây là vật hộ thân quý giá nhất của em, bây giờ em giao nó cho anh. Cô ấy có thể đưa cho anh ta vật hộ thân quý nhất của mình, Điều này chứng tỏ cô ấy đối với anh cũng có tình cảm. Hơn nữa, anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt của cô gái kia nhìn mình không chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ chỉ là tự mình đa tình thôi sao? Hay là cô ấy đang cố tình che giấu thân phận? Quan Sơn Nguyệt được Sadako dìu lên xe lăn, sau đó đứng phía sau, vịn tay lên xe lăn, ánh mắt nhìn Dương Tử Mi chờ mệnh lệnh. Địa vị tiểu thư kính mình ở Nhật Bản còn cao quý hơn so với công chúa hoàng thất. Vừa nãy, anh ta còn nghe cô ấy gọi Dương Tử Mi là chủ nhân. Dương Tử Mi này là loại người gì vậy? Anh ta biết Dương Tử Mi không phải người tầm thường, nhưng cũng không rõ là không tầm thường ở chỗ nào. Cũng không hiểu vì sao có thể khiến một tiểu thư kính minh cao quý hạ mình gọi cô ấy là chủ nhân. Dương Tử Mi vẫn luôn quan sát động tĩnh của hai người họ. Thế Quan Sơn Nguyệt kích động như vậy, vậy chứng tỏ Sadako chính là tiểu thư kính minh kia. Nhưng nhìn phản ứng của Sadako như thế, không nhận ra Quan Sơn Nguyệt vậy, cũng không biết là cô ấy quên thật hay là giả bộ quên đây. Quan tiên sinh, anh lấy viên đá tình mang ra đi, Dương Tử Mi nói với Quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt nhìn cô, rồi lại nhìn Sadako, sau đó lấy ra một viên đá nhỏ sáng lấp lánh từ trong cổ áo. Vừa nhìn thấy viên đá tinh mang, vẻ mặt lạnh nhạt của Sadako bỗng trở nên kích động, bộ dáng giống như muốn đưa tay cướp lấy viên đá. Nhưng Sadako vẫn kiềm chế được bản thân của mình. Thế nhưng, ánh mắt của Sadako lại không cách nào rời khỏi viên đá kia được. Hô hấp của Sadako càng lúc càng dồn dập. Trông thấy thái độ kích động của Sadako, Quan Sơn Nguyệt thâm tình nhìn cô ấy. Tiểu thư kính minh, em nhớ ra rồi sao? Đây chính là lễ vật mà 10 năm trước em đã tặng cho anh, để nó thay em bảo vệ anh đấy. Sadako không thèm quan tâm đến mấy lời này của Quan Sơn Nguyệt. Cô ấy chỉ tập trung tinh thần mà nhìn viên đá tinh mang kia. Những lời nói bên ngoài đều không chui lọt vào tai, kể cả Quan Sơn Nguyệt, cô ấy cũng không để vào trong mắt. Sadako không hề che giấu ham muốn của mình đối với đá tinh mang. Dương Tử Mi cũng không phải lần đầu nhìn thấy phản ứng này của Sadako. Khi lần đầu tiên thấy viên đá tinh mang, cô ấy đã bắt đầu nảy sinh hứng thú đặc biệt với thứ này. Cũng chỉ có thứ này mới khiến Sadako xem nhẹ chủ nhân của mình, thậm chí còn vì viên đá này mà nổi giận với cả Dương Tử Mi. Chủ nhân, tôi muốn viên đá tinh mang này. Sadako không nói với Quan Sơn Nguyệt mà xoay mặt nói với Dương Tử Mi, trong giọng nói chứa đựng sự khẩn cầu và cố chấp vô cùng. Sadako, viên đá này là của Quan tiên sinh, tôi không có quyền cho cô. Dương Tử Mi cười khổ nói. Quan tiên sinh, anh có thể cho tôi viên đá tinh mang này được không? Tôi sẽ nhờ chủ nhân trả tiền cho anh. Vẻ mặt của Sadako trịnh trọng nói với Quan Sơn Nguyệt. Những lời này giống như có vô số gai nhọn đâm vào trái tim của Quan Sơn Nguyệt. Em không nhận ra anh thì thôi, sao còn muốn lấy lại đá tinh mang chứ? Em thật sự đã quên hết tất cả, không còn yêu anh nữa sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại muốn lấy nó? Em không muốn nó thay em bảo vệ anh nữa sao? Tay của Quan Sơn Nguyệt siết chặt viên đá, giọng nói bi ai, ánh mắt thất vọng cùng cực. Dương Tử Mi đứng cạnh nhìn cảnh này cũng cảm thấy xót xa. Tôi cần nó. Sadako không để ý tới ánh mắt của Quan Sơn Nguyệt. Cô ấy dường như không nhìn thấy sự thống khổ, bi thương trong mắt của anh ta. Thứ Sadako muốn chỉ có viên đá tinh mang kia. Sadako bây giờ không khác gì thần dữ của, không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có ham muốn mãnh liệt khiến cho lòng người giá lạnh. Được, anh sẽ trả lại cho em. Đôi môi tím tái của Quan Sơn Nguyệt không ngừng run rẩy. Anh ta ho một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, máu bắn lên ngực áo, trông vô cùng dọa người. Dương Tử Mi vội lấy ngân châm ra, vừa muốn giúp Quan Sơn Nguyệt khống chế bệnh trạng một chút thì bị anh ta cự tuyệt gạt ra. Quan Sơn Nguyệt tháo đá tinh mang từ trên cổ xuống, nắm trong lòng bàn tay thon dài, trắng bệch đã có chút tử khí toát ra, sắc mặt như tro tàn, giọng nói mang chút hờn giận. Nếu em muốn thì trả lại cho em, dù sao thì anh cũng sẽ chết. Chết rồi thì còn cần những thứ này làm gì, dù có chôn cùng nó cũng không cảm nhận được. Đáy mắt của Sadako vẫn không mang theo chút tình cảm hay cảm xúc nào, ngữ khí vẫn lạnh đạm khi xa cách như cũ. Cảm ơn. Nói xong, Sadako đưa tay lấy viên đá từ trong tay người đàn ông trước mặt. Vừa nắm được viên đá trong tay, cả gương mặt của Sadako như vừa được rót thêm sinh mệnh, sắc mặt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đôi đồng tử đen láy bỗng chốc trở nên trong trẻo. Còn về Quan Sơn Nguyệt, sau khi anh ta bị Sadako lấy mất viên đá, thân thể như bị cái gì đó rút hết sức sống và linh hồn, sắc mặt xám ngoét đến đáng sợ, đồng tử đờ đẫn hệt như một đống tro tàn. Dương Tử Mi không đành lòng nhìn nữa, cô liền nói với Sadako: viên đá tinh mang này là của tiểu thư Kính Minh tặng cho quan tiên sinh, nếu cô đã không phải là tiểu thư Kính Minh thì không thể lấy nó đi. Tay Sadako siết chặt viên đá, giống hệt như một đứa trẻ cứ khư khư ôm lấy đồ chơi của mình, sợ bị người khác cướp mất. Sadako mấp máy môi, lắc đầu: không được, tôi cũng rất cần nó. Cứ để cô ấy giữ nó đi, có lẽ hết thảy đều là do tôi tình nguyện, tự mình đa tình 10 năm mà thôi. Quan Sơn Nguyệt mỏi mệt suy yếu: cô Dương, tôi đã gặp được người tôi muốn gặp rồi, cô đưa tôi về đi. Nói xong, anh ta che miệng ho khan vài cái, chiếc khăn che miệng lại nhuốm đầy máu đen. Anh để tôi kiểm tra một chút được không? Dương Tử Mi nhíu mày hỏi. Không cần đâu, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu chứ. Quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Tôi vẫn luôn kiên trì sống đến tận bây giờ, chính là hy vọng sẽ có một ngày gặp được cô ấy. Bây giờ đã gặp được rồi, nhưng cô ấy đã không còn là cô ấy nữa, cũng tới lúc tôi phải chết rồi. Lòng của Dương Tử Mi tràn ngập sự bi thương. Cô thực sự không ngờ Quan Sơn Nguyệt lại là người si tình đến như thế. Chỉ vì một lần gặp gỡ đã có thể dùng cả tính mạng của mình mà ròng rã chờ đợi suốt 10 năm. Chỉ tiếc, Dương Tử Mi quay sang nhìn Sadako. Trên mặt của Sadako vẫn không có chút cảm xúc nào, chẳng qua chỉ vui mừng vì đã lấy được viên đá tinh mang kia. Dường như đang muốn hấp thụ năng lượng nào đó từ bên trong viên đá. Có lẽ cô ấy đã hoàn toàn quên mất thân phận tiểu thư Kính Minh của mình rồi. Lão bà kia đã từng nói không được để Sadako lấy được đá tinh mang. Không biết viên đá tinh mang nhỏ kia sẽ có tác dụng gì đối với Sadako? Có phải sẽ xảy ra tình huống khiến cô hối hận cũng không kịp không? Ví dụ như cô ấy sẽ dần thay thế bản thân cô chăng? Có nên đoạt lại viên đá kia không? Nội tâm của Dương Tử Mi bắt đầu xoắn xuýt. Cuối cùng cô cắn răng, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm khắc, nói với Sadako. Sadako, không nghe lời tôi nữa sao? Nghe vậy Sadako liền hoảng hốt ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt mà nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân, Sadako vĩnh viễn sẽ nghe theo lời của chủ nhân mà. Nếu nghe thì lập tức trả viên đá lại cho quan tiên sinh ngay. Đây không phải là đồ của cô. Dương Tử Mi lạnh giọng nói. Sadako có chút ủy khuất mà cắn chặt răng, vô cùng không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn đưa viên đá tới trước mặt Quan Sơn Nguyệt. Trả cho anh đấy. Quan Sơn Nguyệt không vươn tay lấy lại. Anh ta chỉ nhìn Sadako rồi nói. Anh hỏi em một lần nữa. Em thật sự không nhớ em là tiểu thư Kính Minh sao? Em cũng không nhớ anh sao? Tôi là Sadako. Sadako trả lời rồi đặt viên đá lên đầu gối của Quan Sơn Nguyệt, sau đó lạnh mặt đứng ra phía sau. Được rồi, tiểu thư Kính Minh trong lòng tôi đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại cái xác không hồn, trở thành một người hầu Sadako mà thôi. Quan Sơn Nguyệt có chút phẫn nộ, cầm viên đá tinh mang lên. Tôi đã từng cho rằng nó là thứ trân quý nhất, thì ra đến bổn kích cũng không chịu nổi. Tôi thực sự hối hận vì đã gặp lại em một lần nữa, em đã phá đi phần ký ức hạnh phúc nhất của tôi. Quan Sơn Nguyệt lấy bức họa kia ra, cúi đầu hôn lên bức tranh, sau đó xé nát nó trước mặt Sadako. Mỗi lần xé là một lần xé nát cả trái tim Quan Sơn Nguyệt, rất đau đớn. Trái tim bị xé nát theo từng mảnh giấy bay tứ tán trên không trung. Xé xong bức họa, vẻ mặt Sadako vẫn hờ hững như cũ, đôi mắt bất động. Trái tim Quan Sơn Nguyệt càng thêm thống khổ, tâm sớm đã chết lặng. Quan Sơn Nguyệt nhìn viên đá tinh mang chất chứa vô số tưởng niệm. Anh ta giơ nó lên, nặng nề đập mạnh xuống đất. Đá tinh mang bị bể ra thành vô số mảnh vụn óng ánh. Ánh nắng mặt trời phản chiếu, tản ra vô số đốm sáng. Sadako giật mình, vẻ mặt vô cùng đau lòng mà nhìn những mảnh vỡ kia. Dương Tử Mi cũng giật mình. Cô không thể ngờ tới, Quan Sơn Nguyệt lại kích động đến như vậy. Trông thấy thái độ đau lòng của Sadako, Quan Sơn Nguyệt chợt cười to. Anh ta vừa cười vừa ho một cái, phun ra một ngụm máu đen. Thì ra tôi còn không bằng một viên đá kim cương. Tôi chết rồi, em cũng không thèm nhíu mày một cái, nhưng lại đau lòng vì một viên đá. Quan Sơn Nguyệt ho kịch liệt, cả người co quắp ngã từ trên xe lăn xuống rồi ngất đi. Dương Tử Mi vội vàng chạy qua, châm cứu giúp anh ta. Ngân châm đâm vào huyệt, lập tức biến thành màu đen, trúng độc nặng như vậy sao? Dương Tử Mi muốn giúp Quan Sơn Nguyệt giải độc, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Loại độc không biết tên này đã xâm nhập vào xương cốt, máu huyết và lục phủ ngũ tạng của anh ta, đã hoàn toàn là một người với thân thể của anh ta. Hơn nữa, trúng độc đã nhiều năm như vậy, dù cô có là thần tiên sống, cũng đành phải bất lực, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch của anh ta, cố gắng duy trì tính mạng. Sadako không thèm liếc đến Quan Sơn Nguyệt, cô ấy vội ngồi xổm xuống, cẩn thận từng chút mà thu lại những mảnh vỡ trên mặt đất. Dương Tử Mi trông thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ thân xác này chính là tiểu thư Kính Minh, nhưng linh hồn thì không phải. Nếu không, sẽ không vô tình với Quan Sơn Nguyệt đến mức như vậy. Khi Quan Sơn Nguyệt tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng có mùi hương và màu sắc cổ xưa, có chút mờ mịt và trợn mắt nhìn xung quanh. Một con tiểu hồ ly nhảy lên cạnh giường của anh ta, nhìn anh ta một cái, sau đó nhanh như chớp mà phóng ra ngoài. Sau đó, một cô gái ăn vận bình thường đi vào, vẻ mặt cảm thông, khóe môi mỉm cười ân cần hỏi. Quan tiên sinh, anh đã tỉnh rồi sao? Cô là ai? Quan Sơn Nguyệt mờ mịt nhìn Dương Tử Mi. Đây là đâu? Tôi là Dương Tử Mi, anh không nhận ra tôi sao? Dương Tử Mi khó hiểu nhìn phản ứng của Quan Sơn Nguyệt. Anh ngất xỉu trước cửa nhà tôi, tạm thời tôi chỉ có thể để anh ở phòng khách nhà tôi. Hứ? Quan Sơn Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, có chút không rõ nói. Tôi không nhớ nữa, tôi là người Hoa sao? Dương Tử Mi nghi hoặc, tôi đương nhiên là người Hoa rồi. Thật không ngờ, ở Nhật Bản cũng có thể gặp được người Hoa, thật là tốt. Quan Sơn Nguyệt cười nói. Hả? Dương Tử Mi nhất thời không kịp phản ứng. Nhật Bản cái gì cơ? Đây không phải Nhật Bản, đây là thành phố A của Trung Quốc. Thành phố A ư, đây không phải là Osaka sao? Quan Sơn Nguyệt nghi ngờ hỏi. Tôi rõ ràng đã ở Nhật Bản mà. Tôi ngủ bao lâu rồi? Hiện tại là mấy giờ rồi? Nhìn tình trạng của Quan Sơn Nguyệt, Dương Tử Mi đã hiểu. Rất có khả năng Quan Sơn Nguyệt đã bị mất đi ký ức. Hơn nữa, chính anh ta đã lựa chọn mất đi trí nhớ của mình. Dương Tử Mi thử hỏi. Quan tiên sinh, vậy anh nhớ lại xem, lúc anh ngất xỉu là vào ngày tháng năm nào? Bây giờ không phải là ngày 23 tháng 7 năm 92 sao? Quan Sơn Nguyệt trả lời. Dương Tử Mi toát mồ hôi, trả lời anh. Hiện tại đã là năm 2003. Quan Sơn Nguyệt khó tin nhìn cô. Điều này sao có thể? Cô đang lừa tôi đúng không? Dương Tử Mi chỉ vào tấm lịch treo trên tường. Quan Sơn Nguyệt bất động nhìn hồi lâu, lại cúi đầu nhìn cánh tay có vẻ hơi tím đen của mình. Anh ta mượn một tấm gương của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đưa cho anh ta một tấm gương nhỏ. Quan Sơn Nguyệt cầm lấy. Khi trông thấy gương mặt vàng như nến, đôi môi tím xanh, khuôn mặt còn già nua hơn 10 năm so với trí nhớ của anh ta. Chuyện gì thế này? Tôi đang nằm mơ có đúng không? Hay là... Quan Sơn Nguyệt vô lực buông thõng tấm gương trong tay. Anh còn nhớ tiểu thư Kính Minh không? Dương Tử Mi dò hỏi. Nghe nói, đó là người thừa kế của gia tộc Kính Minh Nhật Bản. Gia tộc này rất thần bí, có rất ít người có thể gặp được cô ấy. Lúc nói những câu này, vẻ mặt Quan Sơn Nguyệt không hề biểu lộ gì, giống như đang nhắc tới một người xa lạ vậy. Xem ra, anh ta đã bị Sadako đả kích quá lớn, vì vậy đã lựa chọn mất đi ký ức, quên hết tất cả những thứ thuộc về Sadako. Loại tính năng lựa chọn mất đi trí nhớ này chính là một loại bản năng tự bảo vệ khi tâm trí chịu đả kích hoặc tổn thương quá nặng. Tổn thương nặng như vậy, quên rồi cũng tốt. Dương Tử Mi cũng không nhiều lời nữa. Tôi đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Tôi bị trúng độc sao? Quan Sơn Nguyệt nhìn màu móng tay của mình mà hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Thì ra đã bị trúng độc. Giọng điệu của Quan Sơn Nguyệt rất thản nhiên, giống như trúng độc chỉ là chuyện đương nhiên thôi, cũng không tỏ thái độ muốn sống hay sợ chết gì cả. Tôi có thể giúp anh điều trị một chút, tuy không thể trị dứt điểm, nhưng có thể giảm bớt nỗi thống khổ cho anh, kéo dài tính mạng của anh một chút. Dương Tử Mi thương cảm nói. Quan Sơn Nguyệt cười cười. Cảm ơn cô, nếu đã trúng độc nặng rồi, tôi sống cũng không còn gì để lưu luyến, hết thảy cứ tùy duyên thôi. Anh ta tuy đang cười, nhưng sâu trong mắt lại ẩn giấu một nỗi bi ai. Anh ta đã mất đi ký ức, nên nỗi bi ai này không phải vì Sadako nữa, mà khả năng lớn là vì đôi chân đã phế của anh ta. Tuy y thuật của Dương Tử Mi cao minh, nhưng cô cũng không phải thần tiên. Đối với tình huống tê liệt này, cô cũng đành bó tay. Tôi muốn ra ngoài một chút, xem có thể nhớ ra cái gì không. Quan Sơn Nguyệt nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật đầu khom người đỡ anh ta lên xe lăn. Cô vừa định đẩy anh ta đi, liền bị anh ta cự tuyệt. Tôi tự đi được, Tuy không thể tự đi lại, nhưng vẫn có thể tự đẩy xe lăn. Dương Tử Mi cũng muốn là không muốn làm tổn thương lòng tự ái của Quan Sơn Nguyệt, nên để cho anh ta tự mình đẩy xe lăn ra ngoài. Dương Tử Mi đành phải đi theo phía sau canh chừng. Tử Mi, qua giúp tớ chuyện này với. Làm nhà nhà vừa thấy Dương Tử Mi liền vẫy tay gọi. Dương Tử Mi nhìn Quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt đang thưởng thức bố cục tao nhã và không khí tươi mát của sân vườn, quay đầu mỉm cười nói với Dương Tử Mi: cô bận việc thì cứ đi đi, tôi tự đi dạo là được rồi. Được. Dương Tử Mi gật đầu rồi phân phó cho Liên Y đi theo cảnh chừng, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quan Sơn Nguyệt đẩy xe lăn trên con đường lát đá xanh trong sân, hít mấy ngụm khí tươi mát khiến cho lòng người vô cùng thoải mái. Anh ta ngắm nhìn những khóm hoa đang nở rộ, những con chuồn chuồn, hồ điệp đang bay lượn, khiến anh ta cảm giác như mình đã bước chân vào dị giới. Anh ta nhìn đến mất hồn, không chú ý tới phía trước có một khối đá vụn. Xe lăn khi tới liền bị viên đá kia cấn ngang, thân thể vốn đã rất suy nhược nên vô lực mà té lăn ra đất, bị xe lăn đè lên người không thể cử động. Lúc đó, một cô gái mặc trang phục nữ hầu bước tới, diện mạo tuyệt mỹ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Cô ấy đi tới bên cạnh anh ta, lật chiếc xe lăn lên, khom người dìu anh ta dậy, rồi ôm anh ta ngồi lại trên xe lăn. Trên người cô gái ấy tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, da thịt hai người tiếp xúc tinh tế, khiến trái tim của anh khẽ lay động. Cảm ơn. Quan Sơn Nguyệt ôn nhu mỉm cười nói với Sadako: xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu thư. Sadako. Sadako lạnh nhạt trả lời, sau đó không để ý đến anh ta nữa, quay người bỏ đi. Sadako. Sadako. Quan Sơn Nguyệt nhìn thao bóng lưng của cô gái mà không ngừng lẩm bẩm tên của cô gái. Bên môi bất giác nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Tay của Quan Sơn Nguyệt bây giờ là bất giác sờ lên cổ, rồi lại phát hiện trên cổ trống trơn. Anh ta chợt nghi hoặc, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao mình lại làm động tác này. Nó giống như một thói quen vậy. Nhưng trên cổ anh ta làm gì có thứ gì chứ? Quan Sơn Nguyệt tiếp tục lăn xe về phía trước, thấy Sadako đứng cách đó không xa, cô ấy đang bón phân cho bồn hoa. Nhìn ngắm khuôn mặt tỏa sáng của cô gái, nhưng biểu tình lại vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn xa cách cả thế giới. Trái tim của anh ta đột nhiên đập mạnh. Anh thích cô gái này rồi sao? Quan Sơn Nguyệt lại không tự chủ mà sờ đến cổ mình. Chỗ này dường như muốn nói cho anh ta biết anh ta đã từng mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Quan Sơn Nguyệt đẩy xe tới gần Sadako, dùng đôi mắt vượng hẹp dài mà nhìn cô gái. Tiểu thư Sadako, cô có biết tôi không? Không biết. Sadako trả lời một câu, đầu cũng không hề ngẩng lên, bộ dáng lãnh đạm có chút khó chịu. Quan Sơn Nguyệt cũng không bị thái độ này của cô gái đẩy lùi. Trái lại, anh ta còn cảm thấy tính cách của cô gái này thật hấp dẫn, thật cá tính. Anh ta chính là thích kiểu con gái lạnh lùng thế này. Tôi là Quan Sơn Nguyệt, rất vui khi được gặp cô. Sadako không trả lời anh, vẫn cúi đầu loay hoay làm việc. Lúc này, Sadako vô cùng là không muốn thấy mặt người đàn ông này. Cô vô cùng chán ghét anh ta, vì anh ta đã đập vỡ viên đá kia, bây giờ còn giả vờ giả vịt tới làm quen với cô. Điều này khiến Sadako vô cùng phản cảm. Cô là người giúp việc ở đây sao? Quan Sơn Nguyệt cũng không bị vẻ mặt lạnh lùng của cô gái làm cho nản chí, tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Sadako dùng giọng mũi mà đáp lại. Sau đó cô đi đến một bồn hoa khác, tiếp tục bón phân cho hoa. Động tác bón phân của cô gái trong mắt Quan Sơn Nguyệt lại tựa như cùng nữ đang biểu diễn trà nghệ, vô cùng mỹ lệ, ủ nhã, khiến anh ta say mê. Anh ta phát hiện, dù nhìn cô gái này thế nào đi nữa, cũng cảm thấy không đủ. Khi nhìn cô gái này, anh ta như có một loại cảm giác vô cùng thân quen của rất nhiều năm về trước. Chẳng lẽ đây chính là tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết sao? Quan Sơn Nguyệt đưa tay sờ lên vị trí trái tim đang đập loạn bất thường của mình, rồi lại sờ tới đôi chân, đột nhiên tràn ra cảm giác tự ti. Cô ấy rất xinh đẹp, trẻ trung như vậy, chính là một cây bạch dương cao quý, còn anh chỉ là một người tàn phế mà thôi. Hơn nữa, con người còn trúng độc vậy, chuyện sinh tử đoán chừng rất nhanh sẽ đến. Vậy cần gì phải đi trêu chọc cô ấy, nỗ lực gây ấn tượng với cô ấy để làm gì chứ? Nghĩ vậy, anh ta không tới gần Sadako nữa mà chỉ đứng một bên yên lặng nhìn từng động tác của cô gái. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không phải là tiểu thư Kính Minh. Bị người đàn ông nhìn chằm chằm lúc lâu, Sadako quay sang tức giận nói. Tiểu thư Kính Minh sao? Tiểu thư Kính Minh thì liên quan gì tới anh ta? Anh ta thậm chí còn chưa gặp cô ấy lần nào. Quan Dân Nguyệt khó hiểu nghĩ thầm. Anh ta thật sự không hiểu vì sao Sadako lại nói như vậy. Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì anh đã đập vỡ đá tinh mang. Sadako vừa nghĩ tới viên đá kia, trong lòng vô cùng khó chịu như bị hàng vạn con rắn độc cắn phải, nhịn không được mà gằn giọng với Quan Sơn Nguyệt. Đá tinh mang gì chứ? Quan Sơn Nguyệt ngẩn ngơ, suy nghĩ. Chẳng lẽ trước lúc mất đi trí nhớ, đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ trước đây anh đã từng quen biết cô gái này? Chẳng lẽ trước đây anh từng làm vỡ đồ của cô ấy, nên cô ấy mới lạnh nhạt xa cách anh ta như vậy? Quan Sơn Nguyệt đưa tay đập vào đầu của mình, nhưng bên trong như toàn bột nhão, nghĩ thế nào cũng không ra. Vừa lúc trông thấy Dương Tử Mi, Quan Sơn Nguyệt liền hỏi cô, có phải tôi và cô gái tên Sadako kia từng quen biết nhau không? Nói như vậy cũng không sai. Cô ấy rất giống với một cô gái mà anh quen. Dương Tử Mi gật đầu. Thật sao? Là ai vậy? Tiểu thư Kính Minh sao? Sao tôi có thể quen tiểu thư Kính Minh được chứ? Quan Sơn Nguyệt lộ vẻ khó tin. Tiểu thư Kính Minh là một nhân vật vô cùng thần bí. Người bình thường căn bản không thể gặp được cô ấy. Dương Tử Mi cười cười. Tôi cũng không biết tại sao anh lại có thể quen biết được cô ấy. Nhưng đúng thật là hai người có quen nhau đấy. Có thể khiến Quan Sơn Nguyệt nhìn tiểu thư Kính Minh thâm tình như vậy, khẳng định giữa bọn họ đã trải qua một cuộc tình vô cùng đẹp đẽ. Chỉ tiếc là chuyện tình này không còn tồn tại nữa. Thì ra là vậy. Quan Sơn Nguyệt chỗ hiểu chỗ không, miễn cưỡng gật đầu. Viên đá tinh mang trong lời của Sadako là gì? Là tôi làm vỡ đồ của cô ấy sao? Quan Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. Thứ đó không phải của cô ấy, mà là của anh đấy. Dương Tử Mi cười nói, anh không cần để tâm tới cô ấy đâu, cô ấy chỉ là nữ hầu của tôi thôi. Vừa nãy tôi vừa gặp đã yêu cô ấy mất rồi, sao có thể không để tâm cơ chứ? Giọng nói của Quan Sơn Nguyệt có chút bi thương. Dương Tử Mi cau chặt mày, rõ ràng đã quen nhau, gặp lại nhau lần nữa vẫn là không thể thoát khỏi lưới tình. Dương Tử Mi chỉ biết thở dài. Cô Dương, cô có biết là tôi có một thỉnh cầu không? Quan Sơn Nguyệt khẩn cầu nhìn Dương Tử Mi. Anh nói đi. Tôi đã mất trí nhớ, tạm thời không muốn về nhà. Tôi muốn ở lại đây tĩnh dưỡng để sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút. Hy vọng cô có thể đồng ý cho tôi ở lại đây. Quan Sơn Nguyệt lấy một tấm thẻ tín dụng ra đưa cho Dương Tử Mi. Đây là phí thuê phòng. Tôi đã mất trí nhớ nên cũng không rõ còn lại bao nhiêu tiền. Ít nhất cũng còn hơn 1.000 vạn. Dương Tử Mi mỉm cười. Gần đây cô toàn gặp được thổ hào nhỉ. Quan tiên sinh, anh chính là khách của tôi. Chủ nhà tôi đâu thể dày mặt mà đòi tiền anh chứ. Dương Tử Mi trả lại tấm thẻ tín dụng cho Quan Sơn Nguyệt. Nói tiếp, nhưng tôi có một yêu cầu. Mời cô cứ nói đi. Tôi muốn nghiên cứu loại độc trên người của anh. Hy vọng anh có thể phối hợp điều trị với tôi. Về phần kết quả có thể trị khỏi hay không, tôi chỉ có thể nỗ lực hết sức mà thôi. Đối với loại thuốc độc mà Quan Sơn Nguyệt trúng phải, Dương Tử Mi sớm đã muốn nghiên cứu, nhưng không có cơ hội. Độc trên người anh ta rất giống với sự quỷ dị của ẩm sát khí, rất khó để tìm ra. Được thôi, chuyện sống chết đối với Quan Sơn Nguyệt mà nói sớm đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta không muốn cho Dương Tử Mi trị liệu cho mình, chẳng qua vì không muốn dấy lên hy vọng tình yêu với Sadako mà thôi. Dương Tử Mi vô bếp nói với Sadako. Sadako, Quan Sơn Nguyệt đã mất đi ký ức. Anh ta đã quên mất tiểu thư Kính Minh, quên mất cô, quên luôn cả viên đá tinh mang kia. Anh ta sẽ ở lại đây một thời gian. Trong thời gian này, chuyện ăn uống sinh hoạt của anh ta sẽ giao cho cô phụ trách. Nghe thấy mấy câu này, ánh mắt của Sadako cũng không có biến hóa gì, chỉ gật gật đầu. Vâng, thưa chủ nhân. Sadako, cô đang rất oán hận đúng không? Dương Tử Mi không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Tôi không dám, thưa chủ nhân. Sadako kỳ thực, nhiều khi tôi không bằng hai người chúng ta chỉ là quan hệ chủ tớ. Tôi hy vọng chúng ta là chị em tốt. Gần đây cô bỗng nhiên trở nên rất kỳ lạ, khiến tôi rất khó nắm bắt. Cô đem lại cho tôi cảm giác sợ hãi. Vì thế tôi không thể hoàn toàn tin tưởng cô nữa. Dương Tử Mi nhìn Sadako, giọng nói có chút chân thành. Nếu như có thể, chúng ta hãy giải trừ khế ước tích huyết, trả lại tự do cho cô, có được không? Bàn tay đang cầm bát của Sadako hơi run lên. Vẻ mặt giống như bị sét đánh ngang tay, vô cùng khiếp sợ và khó tin. Vì sao? Ánh mắt của Sadako bi thương nhìn Dương Tử Mi. Có phải tôi đã làm sai chuyện gì rồi không? Tôi đã làm gì khiến chủ nhân không hài lòng sao? Tại sao lại muốn vứt bỏ tôi? Nhìn ánh mắt của Sadako, lòng Dương Tử Mi cũng có chút chua xót. Con người chứ đâu phải cỏ cây. Cô và Sadako gắn bó với nhau lâu như vậy, cũng đã sớm sinh ra nhân tình. Thế nhưng, tình cảm càng sâu, thống khổ cũng càng nhiều, càng sợ hãi sẽ có một ngày cô ấy phản bội mình, làm tổn thương đến mình. Vẻ ngoài Dương Tử Mi thoạt nhìn vô cùng cường đại, nhưng nội tâm cô lại vô cùng nhạy cảm và yếu đuối. Sadako, không phải là tôi bất mãn với cô, mà cô nên có lý tưởng, có cuộc sống của riêng mình, chứ không phải là sống như cái bóng của tôi. Lúc này, Dương Tử Mi chân thành nhìn Sadako rồi nói, rõ ràng bây giờ cô không còn sống như khi tôi vừa mới đào được cô từ dưới đất lên nữa. Cô bắt đầu có sự sống của mình. Tôi cũng không còn khả năng nắm bắt được cô nữa. Bởi vậy tôi đã rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi đấy. Thời gian cô ở cạnh tôi không phải là ngắn. Cô cũng biết những thứ tôi đánh mất còn nhiều hơn những thứ tôi có thể nhận được. Vì thế tôi sợ hãi sự phản bội, sợ bị tổn thương hơn bất kỳ ai trên đời này. Sadako nhìn thật sâu vào mắt Dương Tử Mi, lắc đầu nói, chủ nhân, tuy tôi đã bắt đầu có ý thức riêng, nhưng Sadako vẫn chính là Sadako, tôi vẫn là đầy tớ trung thành nhất của cô. Mối quan hệ này, ngay từ lúc cô dùng tích huyết để thức tỉnh tôi, đã không thể thay đổi. Tôi sẽ không phản bội cô, cũng sẽ không làm tổn thương đến cô. Cảm ơn Sadako. Dương Tử Mi cười khổ trong lòng. Sadako có lẽ sẽ không phản bội cô, nhưng còn người đứng sau bức màn che biến Sadako thành người đần độn đâu. Hắn ta muốn lợi dụng Sadako làm gì? Những chuyện này cô hoàn toàn không thể nắm bắt. Trước đây cô vẫn tự cho rằng bản thân mình có thiên phú rất lợi hại. Nhưng khi càng lúc càng gặp được nhiều người và nhiều chuyện quỷ dị, Dương Tử Mi đã tin rằng trên đời này người có thiên phú dị năng đâu chỉ có một mình cô. Hơn nữa vẫn còn tồn tại rất nhiều sự tồn tại đặc biệt khác. Cá nhân cô chẳng qua như muối bỏ biển. Nói thẳng ra chỉ có thể hơn người bình thường một chút mà thôi. Đối với những người có dị năng, cô hoàn toàn không có đủ sức lực để đối phó. Đương nhiên, trong lòng cô không hề muốn đi đối phó với những người đó. Cô chán ghét những sự việc phức tạp rối ren, cô chỉ muốn an ổn mà sinh sống. Đợi Long Trục Thiên quay về, hai người bình yên mà sống ngày qua ngày, sinh con đẻ cái, hạnh phúc mà sống hết đời. Vì vậy cô vô cùng chán ghét sự tồn tại phức tạp của Sadako. Nhưng cô không hề ghét Sadako. Chủ nhân. Sadako tháo chuỗi ngũ mang tình từ trên cổ xuống cầm trong tay, ném nó sang một bên, ánh mắt khẩn khoản nhìn Dương Tử Mi. Tôi biết, từ lúc tôi tiếp xúc với thứ này, tôi đã bắt đầu sinh ra những cảm xúc không thể giải thích được, cũng bắt đầu bất an, bực bội, khao khát. Tôi không hề muốn nó, cũng không hề muốn viên đá kia. Tôi không muốn cái gì cả. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô, là một đầy tớ trung thành nhất của cô mà thôi. Dương Tử Mi nghe xong không nói gì, cô chỉ nhìn sợi ngũ mang tinh bị vứt trên đất. Sadako nói không sai, hết thảy mọi chuyện đều bắt đầu từ thứ này. Ngày đó, sau khi cô lấy được ngũ mang tinh, giống như bị một lực lượng sinh mệnh nào đó rót vào, rất hay đến giữa tụ linh trận tu luyện. Hơn nữa, quá trình tu luyện cũng rất nhanh. Sadako, sao cô không nói cho tôi biết, mỗi tối cô ra đây ngồi nhìn cái gì? Dương Tử Mi chỉ vào chỗ ghế đá mà hôm trước Sadako ngồi ngửa đầu ngẩn ngơ mà hỏi. Cái ghế đá đó cô cũng đã ngồi thử. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy tinh tú di chuyển, hợp thành một hình dạng của ngũ mang tinh. Tôi chỉ ngắm sao thôi. Sadako lại đặt chỗ ghế đá kia ngồi xuống, bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ vẫn là ban ngày, bầu trời xanh thẳm trói lọi ánh nắng mặt trời. Sadako híp mắt lại, thần sắc có chút u sầu. Mỗi lần tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, tôi lại có cảm giác có thứ gì đó đang gọi tôi. Cô không phải nhìn những ngôi sao xếp thành ngũ mang tinh sao? Dương Tử Mi cũng ngồi xuống cạnh Sadako, ngẩng đầu nhìn trời. Vâng, đúng vậy. Sadako quay mặt sang nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội cô. Nếu thật sự có ngày đó, thì chính là bất đắc dĩ. Chính là khi tôi không còn điều khiển được chính mình nữa. Khi nói ra những lời này, ánh mắt Sadako hiện lên sự bi thương sâu sắc, bi thương đến độ khiến Dương Tử Mi phải lo lắng. Tôi biết rồi, tôi sẽ không trách cô. Dương Tử Mi vươn tay ôm lấy bả vai của Sadako. Đây chính là lần đầu tiên cô thân thiết với Sadako như vậy. Trước đây, cô cô vẫn luôn vô thức mà duy trì một khoảng cách nhất định với Sadako, không cần cũng không xa. Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa hề tiếp xúc gần gũi với Sadako, cho dù là chạm đến một ngón tay. Sadako bị cô ôm lấy, cả bả vai có hơi cứng đờ, đôi mắt đen nhánh dâng lên một tầng nước mỏng. Chủ nhân, cảm ơn cô. Sadako cúi thấp đầu, giọng nói mang theo cảm động và nghẹn ngào. Là tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Không có cô, cuộc sống sinh hoạt của tôi sẽ loạn lên mất. Không có ai giúp tôi nấu cơm, cũng không có ai giúp tôi an bài hết thảy. Dương Tử Mi chân thành nói một câu. Sự xuất hiện của cô đã giúp cuộc sống của tôi trở nên ngay ngắn hơn rất nhiều. Đó là chuyện tôi nên làm mà. Nếu không có chủ nhân, thì Sadako vẫn còn đang nằm trên mặt đất tối tăm kia. Có thể được chủ nhân chiếu cố, đó là phúc khí lớn nhất của tôi. Sadako thấp giọng đáp. Chuyện đó chỉ là số mệnh mà thôi. Dương Tử Mi nhớ lại ngày đó, khi mở nắp quan tài, trông thấy một Sadako giống như đã chết, nằm trong quan tài, thân mặc kimono, còn có nụ cười quỷ quái của sư phụ. Đúng vậy, hết thảy đều là số mệnh, là trục bánh răng của vận mệnh. Dương Tử Mi đứng dậy, đem sợi ngũ băng tinh đã ném xuống đất kia nhặt lên, trả lại cho Sadako. Cầm lấy đi, nhưng mà Sadako, thứ cho tôi ích kỷ, tôi chỉ có thể cho cô cái này. Còn viên đá tinh mang kia, hy vọng cô đừng nghĩ đến nó nữa. Sadako do dự một chút, nhận lấy ngũ mang tinh, lần nữa đeo lên cổ. Sadako, cô đối xử tốt với quan tiên sinh một chút. Anh ta đã bị trúng độc rất nặng, không còn sống được bao lâu nữa. Dương Tử Mi nhìn Sadako, thở dài một hơi, nói tiếp. Cũng là vì để sau này cô sẽ không phải ân hận. Nếu Sadako thực sự là tiểu thư kính minh, đợi đến khi cô ấy phục hồi lại trí nhớ, nhận định sẽ hối hận đến chết vì đã tàn nhẫn với người mình yêu như vậy. Đương nhiên, cô cũng hy vọng Quan Sơn Nguyệt có thể ra đi thanh thản. Mỗi lần trông thấy bộ dạng bất cần của anh ta, Dương Tử Mi lại thấy đau lòng. Vâng, được rồi. Sadako gật đầu, lấy một tấm khăn từ trong túi áo, giở tấm khăn ra, bên trong là những mảnh vụn của viên đá tinh mang kia. Sadako đứng dậy, bước tới cạnh ao sen, giơ tay lên, hất toàn bộ mảnh vụn vào trong nước. Dương Tử Mi nhìn theo bóng lưng của Sadako, một người có thể ngụy tạo biểu cảm trên mặt nhưng lại không thể ngụy trang bóng lưng. Bóng lưng của Sadako mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ nặng nề, bi thương, giống như trên lưng cô ấy đang phải gánh chịu rất nhiều thứ. Thế nhưng, khi cô quay người lại, vẻ mặt đã thay đổi, sắc mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sadako mỉm cười. Tốt rồi chủ nhân, từ nay về sau, tôi sẽ hoàn toàn vứt bỏ ham muốn với đá tinh mang, trở thành một đầy tớ trung thành nhất của cô. Mong cô hãy tin tôi và đừng bao giờ lo lắng về tôi nữa. Đừng bao giờ lo rằng tôi sẽ làm hại cô nữa. Tôi xin trung thành với cô cả đời. Không phải là làm bạn tốt của tôi. Dương Tử Mi đứng dậy vươn tay, nắm lấy cánh tay Sadako. Sau này cô đừng gọi tôi là chủ nhân nữa. Gọi tôi là Tử Mi, được không? Được, Tử Mi. Sadako vui mừng đáp lại. Thật tốt quá. Lát sau trong nhà Dương Tử Mi đột nhiên xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến, An Bội Thiên Nam. Chào cô Dương tiểu thư. An Bội Thiên Nam không mặc tây trang mà mặc một bộ quần áo Nhật Hàn, hài thoải mái vô cùng, phối hợp với kiểu tóc ngắn có vẻ hơi lộn xộn, cằm nhọn dáng thon cao, xoáy khí ngời ngời, giống như một diễn viên hào hoa trên điện ảnh Hàn Quốc. Hơn nữa khí chất trên người anh ta rất cao quý và trầm ổn. Chào anh, An Bội tiên sinh. Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn anh ta. Anh tới đây tìm tôi sao? Dương tiểu thư thật biết nói đùa, kẻ hèn này đương nhiên tới cửa tìm cô rồi. An Bội Thiên Nam cười nói, có khách từ phương xa tới, chẳng lẽ Dương tiểu thư không muốn tiếp đãi tôi vào nhà làm khách sao? Vậy thì xin mời. Anh ta đã nói đến thế rồi, Dương Tử Mi đương nhiên không thể làm mặt lạnh mà đuổi khách đi, chỉ có thể mời anh ta vào nhà. Không tồi, không tồi. Tôi cảm thấy ở đây linh khí còn dồi dào hơn so với Lục Thủy Sơn Trang của chúng tôi. An Bội Thiên Nam bước vào, mắt đảo xung quanh gật gật đầu. Xem ra Dương tiểu thư cũng là một cao thủ phong thủy. An Bội tiên sinh quá khen rồi. Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời, dẫn anh ta tới phòng khách ngồi xuống. Sadako mang trà tới. Vừa thấy Sadako, An Bội Thiên Nam có hơi giật mình. Có điều rất nhanh, anh ta đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. An Bội tiên sinh, anh quen cô ấy sao? Dương Tử Mi ngồi cạnh rồi hỏi. Cô gái đó rất giống với chị Kính Minh của tôi. An Bội Thiên Nam uống một gụm trà mà Sadako pha, mùi vị này cũng rất giống. Vậy anh cho rằng đây là chị của anh sao? Chị ấy không có khả năng ở đây đâu. An Bội Thiên Nam lại liếc qua Sadako, lại nói, hơn nữa chị ấy không phải là người hầu, chị ấy cao quý như thế, công chúa đứng trước mặt chị ấy còn phải khom lưng uốn gối. Dương Tử Mi cười cười, không nói thêm gì. Sadako lui ra ngoài. An Bội Tiên Sinh, anh từ Quảng Nguyên xa xôi tới tìm tôi, mục đích không phải chỉ để nói chuyện phiếm đấy chứ. Dương Tử Mi có chút nôn nóng, cũng muốn biết mục đích lần này anh ta tới đây là gì. Vẫn là cái thỉnh cầu kia thôi, xin cô đồng ý trở thành phu nhân của tôi được không? An Bội Thiên Nam nhìn Dương Tử Mi nói, chỉ cần cô cùng tôi diễn một buổi hôn lễ là được, thân phận giả nữ giả nam của tôi thì cô cũng đã biết rồi. Thật xin lỗi, tôi vẫn từ chối. Dương Tử Mi kiên quyết cự tuyệt. Đừng vội cự tuyệt, trước tiên cứ nghe điều kiện giao dịch đã. An Bội Thiên Nam nói tiếp, cô cũng biết Lục Thủy Sơn Trang ở Quảng Nguyên có vị trí vô cùng thuận lợi, còn mang ý nghĩa rất lớn đối với gia tộc nhà chúng tôi. Nếu cô đồng ý làm vợ tôi, Lục Thủy Sơn Trang sẽ tặng cho cô coi như là xính lễ. Ý của anh là muốn cho tôi Lục Thủy Sơn Trang sao? Dương Tử Mi nghĩ đến vị trí linh huyệt của Lục Thủy Sơn Trang, còn có An Bội Tinh Không nữa chứ. Cô vẫn luôn hoài nghi hắn không phải mất tích hay đã chết, mà là đang ở dưới linh huyệt của Lục Thủy Sơn Trang. Nếu như Lục Thủy Sơn Trang thuộc về cô chắc chắn sẽ xới tung linh huyệt lên để tìm thợ. Thế nhưng An Bội Thiên Nam vốn dĩ có rất nhiều điều kiện hấp dẫn khác, nhưng tại sao lại hết lần này đến lần khác muốn lấy Lục Thủy Sơn Trang ra để giao dịch với cô? Hơn nữa còn muốn cô đóng giả làm phu nhân của anh ta. Cô cứ cân nhắc thử xem, từ góc nhìn thương nhân thì Lục Thủy Sơn Trang của tôi trị giá ít nhất cũng trên 500 triệu. Còn nếu từ nhìn từ góc độ phong thủy, cô là phong thủy sư, đương nhiên biết nó vô giá. Giá trị của nó tương đương với tòa nhà này của cô đấy. An Bội Thiên Nam nhìn Dương Tử Mi nói tiếp, chuyện làm ăn này đối với cô mà nói rất có lời. Cô chỉ cần trình diễn một màn kết hôn với tôi mà thôi, cơ sao lại không làm. Cảm ơn An Bội Tiên Sinh, đáng tiếc tôi không phải dân làm ăn, không hiểu chuyện giao dịch kiếm lời. Tôi cũng không phải diễn viên, không muốn diễn trò đâu. Dương Tử Mi dò hỏi anh ta, có điều tôi rất hiếu kỳ, trên đời này có rất nhiều người nguyện ý diễn trò vợ chồng cùng anh, vì sao anh lại ra giá cao như vậy để mời tôi diễn cùng? Chẳng lẽ Dương tiểu thư không biết bản thân cô có chỗ đặc biệt sao? An Bội Thiên Nam cười trả lời, cô là thiếu nữ thiên tài bói toán, lại là thân phận này mới xứng với âm dương thế gia An Bội chúng tôi. Nếu tôi tùy tiện tìm một phụ nữ khác về làm vợ, tuyệt đối sẽ bị các trưởng bối trong nhà phản đối, cuối cùng lại bắt tôi ra ngoài tìm kiếm người khác. Tôi thực sự không muốn vướng vào mấy chuyện phiền phức này. Thật đáng tiếc, tôi cũng không muốn vướng vào loại chuyện phiền toái này đâu. Dương Tử Mi cười đáp. Ở bên cạnh tôi sẽ cho cô những kỳ ngộ mà cô không thể tưởng tượng được. Tầm mắt của cô sẽ càng mở rộng. Đương nhiên, cô cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu âm dương thuật thần kỳ của chúng tôi. Cơ sao cô lại không làm chứ? An Bội Thiên Nam buồn đời dụ dỗ. Âm dương thuật cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong huyền học Trung Quốc chúng tôi mà thôi. Tinh thần yêu nước của Dương Tử Mi lại trào dâng. Không có gì đáng để tôi học hỏi cả. Tôi biết Trung Quốc các cô là một quốc gia rộng lớn, sao có thể chịu thua bởi đất nước Nhật Bản chỉ có diện tích chưa bằng 1/6 diện tích Trung Quốc các cô chứ? Nói về nguồn gốc, khi các cô vẫn còn đang tự cao tự đại, không biết tiếp thu cái mới, không biết phát triển, chỉ biết ôm đồ tổ tông để lại. Âm dương thuật của chúng tôi đúng là đến từ huyền học Trung Hoa các cô, nhưng huyền học mà các cô kế thừa đã phát huy được bao nhiêu sức mạnh, thật sự có thể so sánh với âm dương thuật của chúng tôi sao? An Bội Thiên Nam cười nhạo. Mặt Dương Tử Mi sau khi nghe câu này hơi đỏ lên, lòng tự tôn của cô cũng cảm thấy bị tổn thương, làm cho cô cũng hơi phật ý. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.